tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 156, Dấu Vết Của Ngươi. 3/5, cầu thang vị trí có y nguyên là có thể nhìn thấy vết chân. Không thuộc về Chân Văn cùng Lý Nghiên. Từ nơi này vết chân đến nhìn, hẳn là có hai người hoặc là trở lên. Phan An trực tiếp hướng đi phòng ngủ. Ở trên đường cũng nhìn thấy còn lại gian phòng xếp để. Hết thảy cửa phòng đều bị cạy ra. Đồ vật bên trong bị lật lung ta lung tung. Có chút quần áo cùng chăn đều loạn ném ở một bên. Chân Văn gian phòng cũng là như thế. Cũng may là Chân Văn năm trước chỉ là ở đây tạm ở mấy ngày. Cũng không có cầm quá nhiều đồ vật lại đây. Càng nhiều quần áo cùng vật phẩm cá nhân hoặc là ở trung tâm thành phố nhà nơi đó. Hoặc là chính là mang về Tô Thành rồi. Bất quá ngay cả như vậy. Đang nhìn đến Chân Văn giường chiếu cùng tủ quần áo đều bị lật đến lung ta lung tung sau. Phan An trong lòng cũng có lửa giận. Sơ tâm thủ hộ đã nếm thử. Ở đối với máy truyền hình tiến hành ghi chép sau. Cũng không tìm được mấy ngày gần đây ghi chép. Hiện nay sơ tâm thủ hộ so với sớm nhất thời điểm phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sớm nhất thời điểm chỉ có thể là một ngày sử dụng 3 lần. Đồng thời nhiều nhất chính là tìm hiểu đến 24 giờ bên trong ghi chép. Hiện tại sơ tâm thủ hộ ở thường thường sử dụng sau. Mỗi ngày có thể sử dụng 10 lần năng lực. Đồng thời đem thời gian tìm hiểu đến 100 cái giờ bên trong. Nếu như không cần tìm hiểu thời gian. Chỉ là chớp mắt xóa bỏ trước mặt mục tiêu linh hồn. Như vậy số lần là vô hạn. Duy nhất có thể đối sơ tâm thủ hộ tạo thành trở ngại chính là thời gian. Tìm hiểu thời gian càng lâu liền càng phiền phức. Nếu như đối phương là trong vòng 4 ngày phạm vào tội, như vậy Phan An có thể thông qua ven đường máy thu hình nhìn thấy dung mạo của đối phương. Một khi bị Phan An biết được dung mạo, như vậy chỉ cần là ở trong cái thành thị này, Phan An liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn tìm ra. Bất luận người nào đều không thể coi thường Phan An hiện tại năng lực. Hắn các hạng thuộc tính không phải trang trí, chân chính toàn lực vận chuyển lên đến, có thể đến hiện nay khoa học kỹ thuật chỗ có thể làm được đỉnh phong. Chỉ là có chút người không biết cái này ở bề ngoài nho nhã hiền hòa nam nhân. Ở dưới vẻ ngoài hiền hòa kia thực chất, này không phải người bình thường có thể trêu chọc người. Hắn cùng phía sau hắn cái kia cầm sách cùng tấm gương hư vô chi vật. Sẽ làm xúc phạm hắn điểm mấu chốt người được nên có trừng phạt. Phan An đi tới phòng ngủ cửa, đang nhìn đến ngồi ở tùm la tùm lum trên giường lộ ra oan ức khó chịu biểu tình Lý Nghiên sau. Liền mềm nhẹ nói rằng, không có chuyện gì. Không muốn lo lắng, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Lý Nghiên nhìn Phan An, ngoan ngoãn vừa đáng thương gật gật đầu. Sau đó liền bầu không khí lại ủy khuất nói. Những này tặc quá đáng trách, đem chúng ta nhà biến thành như vậy. Phan An nhìn này tùm la tùm lum gian phòng. Không chỉ có là Lý Nghiên thu thập một ít đáng yêu trang sức bị kéo xuống đến vứt sang một bên. Hơn nữa một ít quần áo đều bị ném xuống đất. Ở giường chiếu bên cạnh còn có một cái đặt đồ vật hình chữ nhật tấm ván gỗ. Phan An đang nhìn đến vào lúc này. Liền rõ ràng chuyện này cùng ai có quan hệ rồi. Tấm ván gỗ là thả tảng đá. Hiện tại đồ vật kia bị lấy ra. Tảng đá cũng không gặp rồi. Phan An không cho là đối phương là một cái có nghệ thuật gia thiên phú đạo tặc. Cũng không cho là mình liền thật xui xẻo như vậy, sẽ trở thành vạn người chưa chắc có được một người bị hại. Ngày hôm nay đi về trước ở, chuyện nơi đây ta ngày mai qua đến xử lý, thuận tiện báo nguy, tuy rằng có Phan An ở, nơi này tuyệt đối an toàn, nhưng vì Lý Nghiên cùng Chân Văn suy nghĩ, Phan An vẫn là quyết định trở lại trung tâm thành phố nhà kia ở mấy ngày lại nói. Lý Nghiên cùng Chân Văn đều tán thành đề nghị này. Phan An xe liền ở dưới lầu. Muốn qua cũng thuận tiện. Phan An nhìn một chút tùm la tùm lum gian phòng, đối với Lý Nhiên nói rằng, các ngươi đi trên lầu ngồi trước ngồi, ta đem khóa đổi. Tốt, ta đi tìm ta tỉ hỏi một chút. Lý Nhiên nói xong, ngay lập tức chạy ra ngoài. Trần Văn thấy thế cũng đi theo ra ngoài. Chậm đã điểm, ngươi hiện tại không phải một người, làm sao vẫn như thế nhảy ra? Phan An bất đắc dĩ cười cợt, đi trong phòng tắm kiểm tra một chút, nơi này không có bị sử dụng dấu vết, những nơi còn lại cũng không có rõ ràng phá hoại dấu vết. Sơ tâm thủ hộ ở giữa vách tường không ngừng kiểm tra. Dưới gầm giường cùng trong ngăn kéo không ngừng qua lại, điều tra mỗi một cái khả năng để lại manh mối vị trí. Phan An không có đi chạm tấm ván gỗ, phía trên tồn tại đạo tặc vân tay. Trong cái nhà này khắp nơi đều tồn tại những đạo tặc kia dấu vết. Phan An con mắt có thể rửa sạch từ tay vịn cùng phòng vệ sinh cùng với cửa phòng tắm lấy tay nơi đó. Khắc lục ra kẻ trộm vân tay. Không cần sơ tâm thủ hộ, chỉ dùng ánh mắt liền có thể làm được. Phan An con mắt vẫn luôn là chỉ đứng sau linh hồn tồn tại. Đồng thời vẫn luôn đang trưởng thành. Tổng cộng là 4 người, 3 nam 1 nữ, tuổi tác ở 25 đến 50 ở giữa. Trong đó có một cái khí lực hơi lớn tuổi già. Thể trọng hẳn là ở 75kg trái phải. Cánh tay độ dài là lúc ngồi có thể dùng ngón giữa đầu ngón tay đến đầu gối độ dài. Nữ tính tuổi, tác sẽ không tiểu, suy đoán là ở 35 tuổi, hưởng thụ quá dồi dào sinh hoạt, nhưng hiện nay sinh hoạt trình độ mức độ lớn rơi xuống. Có thể rõ ràng phân biệt ra được chân văn quần áo giá cả. Cũng phát tiết thức tiết hận, Phan An khóe miệng phác họa lên. Xem ra là đang cười biểu tình, chỉ là hai mắt không có cái gì ý cười. Ở không có chứng cứ xác thực trước, Phan An sẽ không dễ dàng dưới suy luận. Trước tiên đi sửa khóa, đến mức có phải là người phụ nữ kia, chỉ cần từ phòng ốc trên hợp đồng liền có thể thấy được rồi. Trước có nữ sinh viên ở chung, Phan An cho mỗi cái gian phòng đều bồi không giống chìa khóa. Sở dĩ bản thân cũng có mở khóa cùng sửa khóa tài nghệ. Trong nhà cũng có chuẩn bị dùng công cụ cùng đạo cụ. Phan An năng lực đánh nhau rất mạnh. Đang sử dụng sơ tâm thủ hộ học tập ô tô cùng thiết bị điện kết cấu lúc. Cũng sẽ thử nghiệm tính đi phân giải cùng lắp ráp những kia gia dụng thiết bị điện. Lại như là những kia máy móc sản phẩm một dạng. Sơ tâm thủ hộ tuy rằng không thể trở về tố thời gian. Thế nhưng có thể đem vật thể nhân cách hóa, đem đối phương linh hồn cùng tự thân cảm thụ ghi chép xuống nói cho Phan An. Phòng ốc trên hợp đồng đã hầu như không có cái gì vân tay loại hình đồ vật. Thời gian sẽ san bằng những này nhỏ bé chi vật. Thế nhưng chỉ cần giao cho phòng ốc hợp đồng một cái linh hồn, Phan An là có thể biết cái này hợp đồng bị làm sao, bắt bí. Tỉ như khi đó cái thứ nhất ở phía trên viết chữ người. Người kia ở ký tên thời điểm, cùng với mở ra văn kiện thời điểm, đối cái này non nớt hợp đồng tạo thành ra sao yếu ớt thương tổn. Phan An cũng có thể biết, cái này hợp đồng bị người nào nhìn thấy. Phan An không rõ ràng, nhưng chỉ có người tiếp xúc qua nó. Như vậy Phan An là có thể được biết đối phương vân tay cùng da thịt dấu vết. Bất luận là bàn tay vẫn là ở kìm văn kiện lúc in vào dấu ngón tay, Phan An đều có thể nhìn đến. Thế gian vạn vật đều sẽ ở trên thế giới lưu lại thuộc về mình in dấu. Cái dấu ấn này không chỉ là thể hiện ở mặt thời gian, cũng thể hiện đang cùng các loại người cùng vật gặp gỡ. Phan An đã có rồi kéo tơ bóc kén năng lực, hoặc là nói là tuần một cái dấu vết tìm tới cái này dấu vết chủ nhân đi săn năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.